Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Bảo Bảo, 95 Dự Vương thật cũng không quá phận, chỉ là hôn một chút nàng, liền buông ra người, Lương Y Đồng oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, mau chóng mặc vào quần áo, đây là nàng rửa mặt nhanh nhất một lần, rửa mặt xong liền đi phòng trước, nhìn thấy nàng, Lục Cẩm liền đứng lên. Nàng trên dưới đánh giá biểu muội một chút, gặp nàng dù gầy không ít, khí sắc cũng tạm được, mới thở phào, vừa lên, Lương Y Đồng gương mặt có chút bỏng, sờ lên chóp mũi, nhỏ giọng giải thích một câu, hôm qua trở về đến hơi trễ, ngủ được cũng có chút muộn, không cẩn thận ngủ quên mất rồi, biểu tỷ sao lại tới đây, ta còn muốn lấy một hồi liền đi Võ Hưng hầu phủ đâu, Lục Cẩm nói. Tới nhìn ngươi một chút nha, tổ mẫu biết được ngươi rời kinh sau, lo lắng hỏng, ta cũng thực tế không yên lòng ngươi, dứt khoát tới nhìn một cái, Lương Y Đồng le lưỡi một cái. Có chút xấu hổ, biểu tỷ còn có hai ngày liền muốn đám cưới, lại vẫn cố ý chạy tới, Lục Cẩm cười cười, hiển nhiên không có quá sắp thành thân sự tình để ở trong lòng. Nàng lại lôi kéo Lương Y Đồng quan sát tỉ mỉ một phen. Hỏi nàng trên đường sự tình, Lương Y Đồng từng cho nàng viết qua hai phong thư, trong thư giải rác mấy lời, cũng không có giảng quá kỹ càng, lúc này liền cẩn thận cùng nàng nói một lần, Lục Cẩm nói, các ngươi đi trước dùng đồ ăn sáng đi, sử dụng hết đồ ăn sáng ngươi theo ta đi Võ Hưng hầu phủ một chuyến. Lão Thái Thái chính nhớ ngươi đây, Lương Y Đồng gật đầu, cũng không có cùng với nàng khách sáo. Sợ nàng chờ đến nhàm chán, Lương Y Đồng nhường Tuyết Mai cho nàng cầm hai cái thoại bàn. Nhường nàng mở ra, ăn đồ ăn sáng, Lương Y Đồng liền theo Lục Cẩm đi Võ Hưng hầu phủ. Dự Vương cũng cùng nhau đi, rất nhanh liền đến địa phương. Cửa có hai cái uy phong lẫm lẫm đại sư tử, màu đỏ thắm hồng môn cũng rất là uy nghiêm. Nhìn lên gặp bọn họ, hộ vệ liền vội vàng mở ra cửa chính. Đem bọn hắn đón vào, lần này vẫn là mới vừa vặn nhập phủ, mấy đứa bé liền nhảy nhót đi qua, Lục Tự đứng mũi chịu sào, chăn chăn chạy ở thứ hai, hai người đều nhào tới Lương Y Đồng trong ngực, một cái hưng phấn hô hào cô cô, một cái thì hưng phấn hô hào nương thân, mặt khác hai tiểu chỉ cũng tận chức tận trách nện bước tiểu chân ngắn hướng nàng chỗ này xông. Lục Cẩm nhấc chân đá đá Lục Tự cái mông. Tốt lắm, hóa ra liền một người cô không thành. Mỗi lần đều đem ta coi nhẹ cái triệt để, hai con tiểu tự nhiên cũng nghe đến nàng mà nói. Bọn hắn kỳ thật thích vô cùng Lục Cẩm, bởi vì Lương Y Đồng rất lâu không tới, mới rất là nhớ nàng. Sợ gấm cô tức giận, hai tiểu chỉ ngạnh xinh xinh rẽ một cái nhào tới Lục Cẩm trong ngực. Cô, chúng ta không coi nhẹ ngươi, Lục Cẩm buồn cười vuốt vuốt đầu của bọn hắn. Nàng cũng không phải là thật tức giận, liền là trêu chọc Lục Tự thôi. Lục Tự chính tâm hư liếc trộm nàng, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam oa lộ ra cái này thần sắc lúc phá lệ đáng yêu. Lương Y Đồng nhịn không được sờ lên Lục Tự đầu, cười nói, các ngươi không phải đã đang đi học rồi. Làm sao hôm nay không có đi? Trong phủ có học đường. Mời có phu tử, chuyên môn đến dạy bảo bọn hắn, tự nhiên không thể nào để cho bọn nhỏ mỗi ngày quậy. Chăn chăn lúc mới tới, bởi vì nhỏ tuổi, mới nuôi thả mấy ngày, bây giờ cũng đi theo Lục Tự một đạo lên lớp, bất quá bọn nhỏ việc học không nặng, cũng liền buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, Lương Y Đồng nhớ kỹ bọn hắn buổi sáng đều là giờ tị lên lớp. Bây giờ vừa lúc giờ tị. Chăn chăn ngẩng lên cái đầu nhỏ vượt lên trước đáp, mẫu thân nói nương thân hôm nay sẽ đến, chúng ta không nghĩ lên lớp, liền cầu tình, mẫu thân vừa mới bắt đầu không có doãn, cuối cùng để chúng ta giờ thìn bên trên khóa, thời gian còn lại có thể cùng nương thân chơi, Lương Y Đồng còn tưởng rằng sẽ phải đợi nhi mới có. Thể nhìn thấy bọn hắn đâu, gặp mấy tiểu tử kia lại bởi vì chạy tới cầu tình. Có chút buồn cười. Các ngươi làm sao cầu tình? Lục Sinh giòn tan nói. Ta sẽ ôm nương thân cùng bá mẫu cánh tay lắc nha lắc. đưa các nàng lắc choáng sẽ đồng ý, Lương Y Đồng không khỏi mỉm cười. Tiểu hài phá lệ hoạt bát, tiếng cười liên tiếp cơ hồ chưa từng gián đoạn, mọi người cười cười nói nói hướng Minh Thọ Đường đi đi. Dự Vương Lạc Hậu bọn hắn một bước, đi theo mọi người bên cạnh người, mấy đứa bé đều ẩn ẩn có chút e ngại hắn, chỉ có Chăn Chăn dám ỉ lại bên cạnh hắn, giờ phút này tiểu gia hỏa lại cọ đến bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian này, Lục Quân không chỉ một lần từng nói với Chăn Chăn, hắn là vương gia, thân phận tôn quý, nhưng Chăn Chăn thấy hắn không được quá mức nghịch ngợm, chung quy là sợ hài tử lỗ mãng gây Dự Vương không thích. Dù sao trong truyền thuyết Dự Vương không thích hài tử, cái này sáng tạo ra Chăn Chăn muốn thân cận hắn, lại không dám quá đổ thừa hắn, gặp tiểu gia hỏa một mực dùng ngưỡng mộ ánh mắt liếc trộm hắn. Dự Vương đem vật nhỏ này ôm đến trong ngực, Chăn Chăn lập tức cười cong mặt mày, tay nhỏ ôm cha cái cổ. Cha, ngươi thật đi đánh trận rồi. Dự Vương uể oải ừ một tiếng, hiển nhiên dù đem hắn bế lên, nhưng không có quá nhiều cùng hắn nói chuyện trời đất hào hứng. Chăn Chăn lại không thèm để ý, gặp cha nguyện ý ôm hắn, là hắn biết, cha khẳng định còn thích hắn. Hắn miệng nhỏ bá bá không ngừng. Một hồi hỏi hắn, đánh trận không có thụ thương. Một hồi hỏi hắn địch nhân có đáng sợ hay không. Đi ở phía trước ba tên tiểu gia hỏa cũng nghe đến bọn hắn. Nam hài tử đánh nhau trận chiến có loại bản năng hứng thú. Lục Tự cùng Lục Xanh cũng nhịn không được dựng lên lỗ tai. Cuối cùng dứt khoát rơi ở phía sau một bước, cọ đến Dự Vương trước mặt. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy hắn bị hài tử vơn quanh tràng cảnh có chút thú vị. Nhịn không được cong cong môi. Rất nhanh liền đến Minh Thọ Đường. Trở ra, Lục Cẩm dặn dò bọn nhỏ một câu. Các ngươi tàng tổ mẫu chịu không nổi quá ồn. Các ngươi một hồi đều ngoan ngoãn. Không cho phép làm ầm ĩ. Hiểu không? Bọn nhỏ nhu thuận gật đầu. Một đoàn người liền đi đi vào. Lão phu nhân nghe được thanh âm cũng tại nha hoàn nâng đỡ hạ đi ra. Lục Cẩm cùng Lương Y Đồng tiến lên một bước khoác lên cánh tay của nàng. Trên mặt nàng mang theo hòa ái cười, nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt lại ngậm lo lắng. Gặp tiểu cô nương rời kinh gầy nhiều như vậy, trong mắt đều hiện nước mắt, tuổi tác một đại liền dễ dàng cảm tính, sợ mấy tiểu bối nhóm lo lắng. Nàng quả thực là bước về nước mắt. Mấy người tiến Minh Thọ Đường, Dự Vương nhưng không có nhiều ngồi, cùng lão gia tử cùng lão phu nhân nói mấy câu, liền vào cung. Hắn sau khi đi, đại phu nhân bọn người mới trầm tĩnh lại. Lão phu nhân một mực lôi kéo Lương Y Đồng tay, không có bỏ được buông ra. Tháng trước Lục Cẩm từ Dự Vương phủ sau khi trở về, nàng mới biết được Lương Y Đồng rời kinh, nếu không phải biết được nàng cùng Dự Vương đã hội hợp, nàng không phải lo lắng chết không thể, lúc này cũng chưa quở trách nàng hai câu. Thân thể ngươi xương yếu, còn rất dài đồ bôn ba chạy xa như thế, cũng không sợ nửa đường gặp được nguy hiểm gì, Lương Y Đồng cười nói. Tổ mẫu không cần lo lắng, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lão phu nhân lắc đầu, chỉ cảm thấy nàng nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, kỳ thực chủ ý cực lớn. Âm thầm đúng là xuôi nam, đổi thành nàng lúc tuổi còn trẻ, cũng chưa chắc có phách lực này. Trong cung, hoàng thượng tự nhiên cũng hiểu biết Lương Y Đồng xuôi nam sự tình. Nói xong chính sự, hắn căng cứng thần sắc mới trầm tĩnh lại, ngươi ngược lại là tìm cái tốt vương phi. Tiểu cô nương nhìn văn văn nhược nhược, lại không chối từ ngàn dặm đuổi tới, đối ngươi ngược lại là tình thâm nghĩa trọng nhớ tới Lương Y Đồng. Dự Vương đôi mắt đều nhu hòa xuống tới, hoàng thượng cũng từng có thực tình yêu thích người, tự nhiên có thể hiểu được hắn tâm tình, hắn thích cô nương rất là đơn thuần, vốn không thích hợp hậu cung, tuyển tú lúc, hắn vẫn là đưa nàng lưu lại, đáng tiếc hắn lại không có thể bảo vệ cẩn thận nàng. Vào cung bất quá một năm, nàng liền hương tiêu ngọc phấn, nghĩ tới chuyện cũ, hoàng thượng cảm xúc không khỏi sa sút xuống dưới. Đối Dự Vương nói, đã thật tình thích, liền nhiều che chở chút đi, ngươi lần này lại lập xuống đại công. Không chừng bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi, mấy cái hoàng tử không có một cái đèn đã cạn dầu. dù là biết Dự Vương chung với Hoàng thượng, cũng nghĩ lôi kéo, người chú ý hắn nhiều. Dự Vương phi vị trí khẳng định bị người nhớ thương, coi như Lương Y Đồng đã gả cho hắn. Phía sau lại có Võ Hưng hầu phủ, khó tránh khỏi sẽ có người mạo hiểm làm việc. Dự Vương rời kinh sau, Lương Y Đồng không có xảy ra ngoài ý muốn. Không chỉ có là bởi vì Dự Vương cho nàng lưu lại không ít hộ vệ. Hoàng thượng cũng làm cho người thời khắc lưu ý lấy Dự Vương phủ. Tại không có cách nào cam đoan một kích phải trúng tình huống dưới. Mới không ai dám mạo hiểm, liền sợ thời gian lâu dài. Vừa buông lỏng đề phòng, để cho người ta có cơ hội để lợi dụng được. Dự Vương nói, Hoàng đệ hiểu được Dự Vương ở lại trong cung bồi Hoàng thượng cùng nhau dùng cơm trưa. Sử dụng hết cơm trưa, lại cùng Hoàng thượng thương thảo một chút, như thế nào thúc đẩy biên cương cùng xung quanh tiểu quốc bù đắp nhau. Phát triển thương nông nghiệp vấn đề, chờ hắn đứng dậy lúc, giờ thân đã qua, ánh nắng chiều đem toàn bộ Tử Cấm Thành đều bao phủ. Luôn luôn nguy nga uy nghiêm cung điện đều nhiều xóa sắc màu ấm mơ siêu Dự Vương hất lên hào quang. Từ Càn Thanh cung đi ra, vừa bước xuống thang, từ một bên đi ra ngoài lúc, hắn liền nghe được một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập hướng phương hướng của hắn đi tới. Trong hoàng cung bất luận là cung nữ vẫn là thái giám, đều rất là chú ý cẩn thận, gặp được thiên đại sự tình cũng sẽ không phát ra dạng này tiếng vang. Dự Vương bản năng nhăn hạ mi, Đàm Nguyệt Ảnh đã dẫn theo vài áo hướng hắn chạy chậm đi qua. Sau lưng nàng nha hoàn bà tử cũng vội vàng đuổi theo. Trận này tiếng bước chân chính là các nàng chủ tớ bốn người phát ra tới. Vương gia, Đàm Nguyệt Ảnh chạy mau đến hắn trước mặt lúc kêu một tiếng. Dự Vương vặn mi, lườm nàng một chút, chuyện gì? Nam nhân một thân màu đen cẩm bào, vạt áo chỗ thêu lên bốn chảo mãng xà, ống tay áo là kim tuyến đường viền, bưng phải là ung dung hoa quý. Hắn ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy, trên mặt không có chút nào cảm xúc, chỉ là khẽ dựa gần liền cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Đàm Nguyệt Ảnh bị hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, một trái tim liền không khỏi co rút lại một chút, nàng một mực phái người nhìn chằm chằm cửa thành, tự nhiên sẽ hiểu Dự Vương tối hôm qua trở về, gặp hắn vào cung, nàng mới tìm cái cớ cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Vừa mới một mực có nha hoàn giúp đỡ lưu ý Càn Thanh cung động tĩnh. Gặp Dự Vương đi, nàng cũng tranh thủ thời gian đưa ra cáo lui, gắng sức đuổi theo cuối cùng là đuổi kịp. Nói đến, Đàm Nguyệt Ảnh cũng chỉ là không cam tâm mà thôi. Lương Y Đồng chưa hiện thân trước, nàng cảm thấy nữ tử lẽ ra thận trọng, dù là trong lòng ngưỡng mộ Dự Vương, cũng chưa từng cùng hắn đã từng quen biết. Bây giờ Lương Y Đồng cũng đã thành Dự Vương phi, nàng ít nhiều có chút không cam tâm, mới muốn thử xem, nàng như chủ động, Dự Vương trong mắt sẽ hay không có nàng, nếu như nàng cố gắng, trong lòng của hắn vẫn là không có nàng, hai người cũng coi như hữu duyên vô phận, tối thiểu về sau nàng lại nghĩ lên hắn lúc, sẽ không lưu tiếc nuối. Hôm nay nàng cố ý ăn diện một chút, không chỉ có quần áo tịnh lệ, trên người đồ trang sức cũng không một không quý giá, trang phục lộng lẫy dưới, nàng cũng mười phần xinh xắn động lòng người, dù là không cách nào cùng Lương Y Đồng cùng so sánh. Ở kinh thành chúng mỹ nhân bên trong cũng tuyệt đối sắp xếp bên trên thứ tự. Đàm Nguyệt Ảnh bình phục một chút hô hấp mới nói, không biết vương gia còn nhớ ta, ta là hoàng hậu nương nương muội muội, tên gọi Nguyệt Ảnh. Khi còn bé vương gia còn từng cứu ta một lần, Dự Vương đối cái khác nữ nhân từ trước đến nay không có quá nhiều kiên nhẫn, giờ phút này thần sắc cũng nhàn nhạt, trực tiếp lên tiếng nói, nói điểm chính, hắn lời ít mà ý nhiều, rõ ràng không muốn nghe nàng rông dài. Đàm Nguyệt Ảnh sắc mặt tái nhợt bạch, không khỏi ngửa đầu nhìn hắn một cái, nam nhân thần sắc lãnh đạm, một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng. Cũng không có bởi vì nàng là hoàng hậu muội muội mà nhiều hơn chiếu cố. Lạnh lùng đến làm cho nàng một trái tim đều giống như ngâm mình ở nước lạnh bên trong. Nàng mấp máy môi, mới thấp giọng nói, vừa mới xa xa nhìn thấy vương gia, mới biết được ngài hồi kinh, ta Đường Ca cũng tới chiến trường, ta có chút bận tâm hắn, gặp vương gia lại cũng vào cung, liền muốn hỏi một chút ngài có phải không có tin tức của hắn. Đàm Nguyệt Ảnh: Đường Ca đúng là theo đại quân cùng lúc xuất phát, Dự Vương đối với hắn có ấn tượng, hắn lần này đi bất quá là hỗn quân công đi, ngay cả chiến trường cũng không bên trên. Dự Vương không thích nhất chính là thế gia đệ tử bên trong một ít hoàn khố, không có nửa phần bản lĩnh, còn ỷ vào thân phận vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng Đường Ca chính là một thành viên trong đó. Hắn bởi vì sợ Dự Vương, lần này rời kinh một mực có chỗ thu liễm, thật cũng không đâm rắc rối. Thiếu nữ một phen nói đến gập ghềnh, ánh mắt cũng thoáng có chút trốn tránh. Dự Vương chỉ một chút liền nhìn ra Đàm Nguyệt Ảnh động cơ không thuần. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, thật muốn biết tin tức không sẽ hỏi Hoàng hậu. Hắn nói xong, căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, trực tiếp cất bước rời đi. Đàm Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy đầu ông một cái vang lên, bên tai cũng nóng bỏng, căn bản không ngờ tới hắn lại sẽ trực tiếp rơi nàng mặt mũi, liền một câu cũng không nguyện ý nói với nàng. Dù là biết được hắn khó mà tiếp xúc, giờ phút này, bị hắn như vậy không nhìn lúc, Đàm Nguyệt Ảnh nước mắt vẫn là lăn xuống. Cô nương nhà cuối cùng vẫn là muốn mặt mũi. Nàng lần này đuổi kịp hắn tra hỏi, liền nâng lên cực lớn dũng khí, ai ngờ hắn lại không thèm để ý, nửa phần mặt mũi cũng không cho nàng lưu, nàng nơi nào còn có mặt đuổi theo. Bất quá một lát, nàng liền khóc bỏ ra khuôn mặt. Bọn nha hoàn liếc nhau một cái, đều có chút không biết nên khuyên như thế nào nàng. Cuối cùng vẫn là lão ma ma cực kỳ đau lòng cho nàng lau lau nước mắt, thấp giọng dụ dỗ nói, cô nương chớ khóc, trong triều người nào không biết Dự Vương liền là khối ngàn năm hàn băng. Đám đại thần cũng không dám tùy tiện cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, chỉ sợ gặp được cái khác cô nương dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là như vậy hồi. Hắn đối Dự Vương phi cũng chưa chắc ôn nhu. Đàm Nguyệt Ảnh bị nàng dỗ nửa ngày, cuối cùng vẫn là dừng lại nước mắt. Trong lòng nàng lại rõ ràng, hắn đối Lương Y Đồng là khác biệt. Bọn hắn thành thân hôm đó, nàng phân biệt nhìn thấy từ khi vào tân phòng, ánh mắt của hắn vẫn rơi trên người Lương Y Đồng. Đẩy ra khăn cô dâu lúc, hắn không có gì gợn sóng, đáy mắt không chỉ đầy tràn kinh diễm, còn tràn đầy nhu tình. Hắn bất quá là đối nàng vô ý thôi, thế nhưng là Lương Y Đồng đến tột cùng nơi nào đáng giá hắn thích. Một cái 14 tuổi liền câu dẫn hắn tiện nhân, chẳng phải ngày thường xinh đẹp điểm, nơi nào còn có cái khác ưu điểm. Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng không cam lòng, không ngờ là mãnh liệt mấy phần. Lúc này, Dự Vương đã ra phủ, hắn trực tiếp tới Võ Hưng Hầu phủ, đem Lương Y Đồng đón đi. Chăn chăn tự nhiên là rất là vui vẻ theo sau. Hắn cùng nương thân đều thương lượng xong, đi vương phủ ở một đêm, ngày mai dùng đồ ăn sáng trở lại lên lớp. Nhìn thấy tiểu gia hỏa một mực nắm Lương Y Đồng tay, Dự Vương có chút chọn lấy hạ mi, cũng không nhiều lời cái khác. Hắn dù không thích hài tử, đối chăn chăn ngược lại là phá lệ bao dung. Ba người cùng nhau lên lập tức sau xe, Dự Vương mới uể oải duỗi ra chân, ôm tiểu cô nương eo, sau đó đối chăn chăn nói, qua năm, ngươi lại lớn hơn một tuổi, buổi tối được bản thân ngủ, không thể dán cha cùng nương thân hiểu không? Chăn chăn nhu thuận gật đầu, hết bộ ngực nhỏ khoe khoang nói, ta bây giờ lớn, cũng không cùng hạ nhi thì cùng nhau ngủ, gần nhất buổi tối đều là chính ta ngủ. Lương Y Đồng nhìn Dự Vương một chút, tự nhiên minh bạch hắn vì sao không hy vọng chăn chăn cùng bọn hắn cùng nhau ngủ. Gò má nàng có chút bỏng, nhéo nhéo chăn chăn khuôn mặt nhỏ, khen một câu, chăn chăn hiện tại thật lợi hại. Chăn chăn cười cong mặt mày, nghĩ bổ nhào vào nương thân trong ngực nũng nịu lúc, lại bị cha xách lấy cổ áo. Dự Vương đem hắn xách tới chính mình trên đùi, nói, nam tử hán đại trượng phu, đừng hơi một tí hướng nương thân trong ngực nhào, cũng không phải ba tuổi tiểu hài. Chăn chăn le lưỡi một cái, ngoan ngoãn ngồi ở cha trên đùi, nhịn không được hỏi Dự Vương, cha, nương thân lúc nào mang tiểu bảo bảo nha? Lương Y Đồng ngơ ngác một chút, hiển nhiên không ngờ tới hắn làm sao đột nhiên hỏi như vậy. Chăn chăn cong cong môi, hưng phấn nói, đại cô cô liền mang bảo bảo. Mẫu thân nói ta cùng đại ca rất nhanh liền có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Nương thân nếu là lại có tiểu bảo bảo, ta liền có thể thêm hai cái đệ đệ muội muội. Lương Y Đồng lúc này mới nhớ tới. Lão phu nhân nói đại biểu tỷ quả thật có mang thai. Nàng đây đã là thứ hai thai. Lương Y Đồng rời đi kinh thành lúc, nàng mới mang thai. Chăn chăn thích đệ đệ muội muội. Chăn chăn gật đầu. Hắn trước kia ở tại tiểu viện lúc, bên người căn bản không có bạn chơi, ngồi tại trong tiểu viện nghe được sát vách tiểu hài có người chơi lúc. Hắn liền rất hâm mộ, hắn rất thích bây giờ sinh hoạt, cũng hy vọng có thể nhiều thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Dạng này hắn liền có thể cùng đại ca đồng dạng, bị thật nhiều người hô ca ca. Lương Y Đồng đôi mắt giật giật, nhịn không được nhìn Dự Vương một chút. Ai ngờ nam nhân lại cũng đang nhìn nàng, hắn đôi mắt đen nhánh hẹp dài, cảm xúc liễm rất sâu, căn bản nhìn không ra hắn có thích hay không hài tử. Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng, bọn hắn tính toán đâu ra đấy, cũng mới viên phòng hơn một tháng mà thôi, khẳng định không có nhanh như vậy mang thai, bất chi bất giác liền đến Dự Vương phủ. Sau khi xuống xe, Lương Y Đồng đúng là nhận được Trịnh Hiểu Nhã gửi thư. Nàng cũng không biết từ chỗ nào biết được nàng đi Hoa Thành. Lo lắng cực kỳ, liền hướng Dự Vương phủ đưa tin. Lương Y Đồng cho nàng viết hồi âm, mới mang theo Chăn Chăn đi dùng bữa tối. Buổi tối đêm Chăn Chăn dỗ ngủ sau, Lương Y Đồng mới trở lại chính mình nơi ở. Dự Vương đã lên giường, nam nhân nghiêng dựa vào đầu giường, trong tay chính cầm một quyển sách, hững hờ nhìn xem. So với ngày thường nhiều phân lười biếng, nhìn thấy nàng cuối cùng trở về, Dự Vương chọn lấy hạ mi, đem sách vứt xuống một bên, bỏ được trở về rồi, cứ như vậy thích hài tử. Hả, hắn nói đã đem nàng kéo đến trong ngực, nam nhân lực đạo lớn, Lương Y Đồng trực tiếp ngã ngồi tại trên người hắn, trên người mềm mại cũng đụng vào, mềm mềm xúc cảm cực dai, Dự Vương nhịn không được bóp một cái. Lương Y Đồng bên tai nóng bỏng đốt lên, dù là đã viên phòng, sớm không biết bị hắn chạm qua bao nhiêu lần, nàng y nguyên xấu hổ lợi hại, đỏ mặt hơi kéo ra một chút khoảng cách, lại không có đãi thật lâu, nàng là ưa thích hài tử không giả. Hài tử không giống đại nhân, luôn luôn có rất nhiều tâm nhãn, bọn hắn thuần chân lại đáng yêu, mỗi lần cùng hài tử ở cùng một chỗ, Lương Y Đồng đều phá lệ buông lòng. Chăn Chăn lại như vậy ỷ lại nàng, nàng đương nhiên muốn nhiều bồi bồi hắn, nàng vừa mới bất quá là đem hắn dỗ ngủ, nói cho hắn cái tiểu hài có thể nghe cố sự, cũng không có chậm trễ quá lâu, hắn giọng điệu này liền cùng với nàng từ bỏ hắn, không muốn trở về đến giống như, Dự Vương lại nói, thích cũng không thể hiện tại sinh, người mới vừa vặn cập kê, xuôi nam dày vò, lại gầy 10 cân. Vốn là không có gì thịt, thật mang thai, làm sao sinh, Lương Y Đồng cũng không có nhất định phải hiện tại sinh con nha. Loại sự tình này không phải xem duyên phận sao? Gặp hắn nói như vậy, gò má nàng có chút bỏng, làm gì để cái này? Dự Vương còn không phải sợ nàng không mang thai được sẽ cảm thấy thất lạc. Hôm nay ở trên xe ngựa lúc, hắn cũng không có lọt mất của nàng tiểu động tác. Chăn Chăn hỏi nàng lúc nào mang thai tiểu bảo bảo lúc. Nàng rõ ràng vuốt ve một chút phần bụng, thần sắc không chỉ có ngượng ngùng, trong mắt còn mang theo điểm chờ mong, hiển nhiên là chờ mong bảo bảo đến. Tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê, dù là viên phòng, đối với chuyện phòng the biết đến cũng không nhiều, cũng không rõ ràng Dự Vương thời khắc sống còn sở dĩ rút ra. Chính là sợ nàng quá sớm mang thai. Gặp nàng ngượng ngùng cực kỳ, Dự Vương trên mặt mang theo tơ cười, tốt, không đề cập tới, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, xác thực không nên nói những thứ này, hắn rõ ràng là cố ý đùa nàng. Lương Y Đồng nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng một cặp mắt đào hoa vốn là cực kỳ xinh đẹp. Giờ phút này càng là thủy quang liễm diễm, không nói ra được động lòng người. Dự Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền có phản ứng. Hắn nhất quán cường đại tự chủ, gặp nàng lúc, luôn luôn quân lính tan rã. Dự Vương nhịn không được, trực tiếp đem người đặt tại trên giường. Bóng đêm chính nồng, không bao lâu, liền truyền đến thiếu nữ rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Giống như đau nhức không phải đau nhức. Hắn bây giờ đã rất am hiểu chuyện này. Không cần một lát, liền làm tiểu cô nương thất thần. Lương Y Đồng thậm chí không biết, ý loạn tình mê dưới. Lại gọi hắn ca ca. Dự Vương mắt sắc liễm đến có chút sâu. Hết chương.